Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, và mình là Tiến đây. Các bạn thân mến, sau vài ngày đi ăn cưới xa xôi thì hôm nay bắt đầu ra chuyện tiếp nhé. Hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng đến với chương mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Thi Chủ. Yo, let's go, bắt đầu luôn thôi. Lúc này nhà Eric Beck, Eric bỗng nhiên kịch liệt ho khan lên, ho đến trái tim tựa như vì vậy mà vỡ ra vậy. Cậu ta phục người xuống, không ngừng ho khan, thẳng đến yết hầu phát ngứa thì thôi, ho ra thứ gì đấy. Bốp, một sự vật bán trong suốt lướt qua yết hầu, rơi ở trên mặt đất, là một con trùng lớn chừng đầu ngón tay. Trên người nó có một số chỗ trong suốt, hình thành từng vòng tròn. Direct trước đó ở đáy tháp đã thấy qua thứ cùng loại. Mượn cái này hoàn toàn khẳng định mình đã thoát ra khỏi Ermon ảnh hưởng rồi. Hắn cúi người nhặt lên con trùng nhỏ bán trong suốt kia, rốt cuộc thấy rõ trên người của nó tổng cộng có 12 vòng tròn. Nó có lợi ích gì đây? Nó có thể lấy cái gì đây? Nó giống như đã chết rồi. Direct lâm vào trầm tư. Quận Winter, Vương quốc Ruen, phương Bắc. Một tòa giáo đường màu đen đỉnh nhọn kiểu Gothic đứng vững ở trong núi tràn đầy tuyết trắng, chiếm đất cực rộng. Phía trước nó là một vách đá, xung quanh nó là một vành đai màu trắng, không có chút âm thanh gì cả. Đây là giáo đường tĩnh mịch tổng bộ của giáo hội nữ thần đêm tối, tục xưng là thánh đường. Leonard Mitchell, tóc đen, mắt xanh, khoác thêm một thân áo gió màu đen, mang bao tay màu đỏ, đi ra khỏi phòng. Anh ta đã thành công tấn thăng, cùng như củng cố, còn chưa có được cơ hội tham dự hành động, còn phải luyện tập một chút cùng với cái gọi là chương trình học thần bí. Vòng qua góc tường thì Leonard thấy một cầu thang đi xuống phía dưới, thấy đội trưởng Dan Smith mặc áo gió đen, có một đôi mắt nâu xám, cùng với cả đám người Clan Moriarty mang theo phong độ trí thức nhàn nhạt đứng ở nơi đó mỉm cười chờ đợi. Anh ta hơi ngửa đầu, không tiếng động thở dài nói: trí nhớ của mình đã kém đi rồi, mình đã muốn quên bọn họ mất rồi. Leonard thu hồi ánh mắt, dọc theo thang lầu đi xuống, đi vào tầng thứ nhất giáo đường, gõ cửa tiến vào một gian phòng trống không lớn. Trong phòng này đặt nhiều ghế dựa, rải rác ngồi một ít kẻ gác đêm mang bao tay đỏ. Leonard tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, cùng người quen mỉm cười nói chuyện với nhau. Qua một hồi thì chấp sự cấp cao Christy Cecil, cổ áo cao dựng thẳng lên, che khuất cằm cùng với cả môi đi đến, ngồi vào phía trước nhất, mặt hướng về mọi người nói: chương trình học của hôm nay muốn nói cho mọi người một ít hạng mục cần chú ý nha. Thân là bao tay đỏ, các cậu sẽ đi lại ở các nơi có xác suất nguy hiểm nhất, nhất định gặp phải những người phi phạm danh sách cao. Nếu bọn họ ác ý, rõ ràng thì muốn giết chết các cậu. Các cậu duy nhất có thể làm chính là giấu đi dấu vết lưu lại, để cho người điều tra đến tiếp sau có thể được manh mối tương ứng. Biện pháp cụ thể có... Nhưng mà rất nhiều thời điểm, người phi phạm danh sách cao này không nhất định sẽ trực tiếp ra tay. Căn cứ vào các loại nhân tố lợi dụng các cậu, các cậu phải đủ cảnh giác, không thể bị che mắt. Dưới đây là vài loại tình huống chúng tôi tổng kết ra. Leonard ngồi ở phía sau mỉm cười lắng nghe, rất là chuyên tâm. Đối tượng mà anh ta muốn báo thù chính là một người vi phạm danh sách cao. Chấp sự cao cấp Cecil tạm dừng 2 giây tiếp tục nói: loại tình huống thứ nhất, có người vi phạm danh sách cao sẽ ngụy trang thành tồn tại bí ẩn, dùng hứa hẹn cùng hy vọng lừa các cậu tụng niệm miêu tả đối ứng của hắn. Loại tình huống thứ hai, có người phi phạm danh sách cao khả năng đang ở trong trạng thái bị cậu cấm bị phong ấn. Bọn họ sẽ giả trang thành vật phẩm thần kỳ, thỏa mãn nguyện vọng, hướng dẫn các cậu giúp hắn thoát vậy. Ví dụ như đèn thần có thể thỏa mãn 3 nguyện vọng. Ví dụ như áo hứa nguyện. Loại tình huống thứ ba, có ma dược danh sách cao nào đó tên là ký sinh trùng. Bọn họ thường tự xưng mình mất đi thân thể, chỉ có thể tồn tại dưới dạng linh thể của các cậu thôi. Chỉ có thể dựa vào các cậu, không thể thương tổn đến các cậu. Sau đó cho các cậu tri thức, phối phương cùng các loại ưu việt. Hy vọng các cậu mạnh lên, giúp hắn làm lại thân thể hoặc là báo thù. Mà trên thực tế, người phi phàm bị ký sinh chỉ có trở thành chất dinh dưỡng của họ thôi. Lấy cái này kéo dài sinh mệnh cùng trạng thái của họ. Leo lắng nghe đến vậy, nụ cười dần dần biến mất. Quỷ hút máu đam mê độc đáo. Giáo đường tĩnh mịch, dưới bóng đêm cực kỳ xinh đẹp, cùng trăng tròn treo cao giữa không trung, lạnh lùng chiếu đại địa càng thêm hợp nhau. Leonard tiến vào một phòng thuộc về mình, lấy ra hai bao tay đỏ, đem chúng nó ném lên trên bàn gỗ. Gương mặt của anh ta bình tĩnh, ngồi ở trước cửa sổ thủy tinh có hoa văn, đưa lưng về bên ngoài, tắm rửa ánh trăng đỏ. Im lặng mấy chục giây, hắn đột nhiên cực kỳ nhỏ giọng, gần như đang nghiến răng nghiến lợi nói: "Thì ra ông là kẻ ký sinh sao?" Thanh âm của Leonard mỏng manh quanh quẩn ở bên tai chính của anh ta, rõ ràng áp lực phẫn nộ, căng thẳng, mờ mịt cùng sợ hãi. Ngay lập tức, trong đầu của anh ta trực tiếp vang lên một âm thanh hơi có vẻ già nua: "Có thể nói là như vậy. Ông đến cùng muốn làm cái gì? Ký sinh ở trong cơ thể của tôi, hấp thu sinh mệnh của tôi sao? Hoặc là chờ tôi mạnh lên, trực tiếp nuốt đặc hiệu tính phi phàm của tôi sao? Tựa như đang đào tạo một lọ ma dược hình người vậy." Leonard tiếng nói ép tới rất thấp, tốc độ nói cũng không chậm. Thanh âm hơi có vẻ già nua trong đầu của anh ta cười nói: "Tôi là kỳ ngộ của cậu, cậu không cần phải vẫn cho rằng như vậy sao? Cho rằng mình độc nhất vô nhị, là một trong những nhân vật chính thời đại này sao? Thật ra thì cậu cũng không cần tự đại như vậy, cuồng ngạo như vậy đâu. Như bình thường thì vẫn biểu hiện ra vậy. Cậu thủy chung vẫn đề phòng tôi. Sau khi tôi dạy cho cậu cách sắm vai, cậu căn bản không có dụng tâm đi tìm hiểu, chỉ rất đơn giản thử tầng ngoài, tiêu phí thời gian thật lâu mới tiêu hóa sấp xỉ. Hơn nữa cố ý giấu giếm, không đi tìm kiếm ma dược ác mộng. Đợi đến cho khi gặp đủ con của tạo vật chủ nhân thật bị đả kích, cậu mới nguyện ý tấn thăng danh sách 7. Hối hận đến suýt nữa thì sinh ra ảo giác rồi." "Leonard, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Tôi không biết giáo hội nữ thần đêm tối sao? Thời điểm tôi giao tiếp với cả bọn họ, cái gọi là Chanis còn chưa có sinh ra đâu. Tôi không biết giáo hội nữ thần đêm tối đối với kẻ ký sinh có hiểu biết nhất định. Không nghĩ đến bao tay đỏ sẽ nắm giữ một ít bí mật, để phòng ngừa bị người phi phạm danh sách cao thẩm thấu sao? Nhưng mà tôi có ngăn cậu gia nhập vào bao tay đỏ không?" Vẻ mặt ngắn ngủi biến ảo vài cái, Leonard cuối cùng quy về lặng lẽ, không nói cái gì cả. Giọng nói trong đầu của anh ta cười một tiếng rồi nói: "Cậu có cảm giác già và so với tuổi thật của mình đúng không?" "Không có đâu. Tôi ít nhất còn có thể sống 100 năm, cũng không nóng lòng chiếm lấy sinh mệnh của ký chủ đâu. Về phần đặc tính phi phàm mà cậu chúng ta căn bản là không còn ở con đường gần có thể thay đổi nữa rồi. Tôi cắn nuốt nó tương đương với uống độc dược, sẽ trở nên nửa điên, sẽ gia tăng xác suất mất khống chế. Cậu cho rằng tôi phải làm như vậy sao?" "Đêm tối là cùng một loại với người khổng lồ, tử thần, mà con đường phi phàm của tôi, mục tiêu là học đồ, là nhà bói toán cơ." Leonard nhìn cái bóng của mình bị ánh trăng đỏ rực chiếu ra, lẳng lặng tự hỏi một trận, lại hỏi: "Ông đến cùng muốn cái gì? Mục đích của ông là cái gì?" Giọng nói hơi có vẻ già nua trong đầu của anh ta thổn thức nói: "Tôi không phải đã bảo cho cậu biết rồi sao? Tôi gặp thương tích nghiêm trọng, phải có ký chủ mới có thể thong thả khôi phục được. Hơn nữa tôi còn phải tránh né một cừu địch đáng sợ. Kẻ gác đêm, giáo hội nữ thần đêm tối là lựa chọn không tệ." Leo lắc ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà vài giây bình tĩnh nói: "Ông có bị đại giám mục, chấp sự cấp cao hoặc là vật phong ấn nào đó phát hiện ra không?" Giọng nói hơi có vẻ già nua kia thản nhiên hồi đáp: Nếu kẻ ký sinh có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy, hôm nay vị chấp sự cấp cao tên là Cicel kia sẽ không chỉ nhắc nhở không đưa các cậu đi kiểm tra. Đương nhiên kẻ ký sinh cũng tồn tại dấu vết. Giáo hội nữ thần đêm tối có biện pháp xác nhận điểm này, bất quá nó tương đương phức tạp thôi, tương đối phiền toái, sẽ tạo thành tổn thất nhất định, mang đến nguy hiểm không thấp, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến vị nữ thần của bọn họ. Cho nên ở trước khi cậu trở thành chấp sự cấp cao, có tư cách tham dự hội nghị tầng cao nhất của giáo hội này, tiếp xúc vật phóng ấn cấp nào đó, không cần lo lắng điểm này. Mà đến thời điểm đấy thì tôi hẳn đã khôi phục rồi, bước trên con đường thuộc về mình. Leonard vẻ mặt ngưng trọng nghe, hồi lâu mới nói. Ông có một cừu địch đáng sợ, hắn là ai? Giọng nói hơi có vẻ già nua, hắc một tiếng rồi nói. Tôi cũng không rõ ràng tên của hắn lắm đâu, nhưng mà tôi biết dòng họ của hắn. Là gì? Leonard truy hỏi một câu. Giọng nói có hơi vẻ già nua, bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Ermont. Khu South Price, số 46 đại lộ bên sông. Các chủ nhân đang dùng bữa tối, nghe thấy tiếng chuông cửa đinh đinh đang đang. Nữ hầu duy nhất đi đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo phía trên khóa cửa, thấy bên ngoài là vị cảnh sát mặc đồng phục đen trắng. Nữ hầu duy nhất đi đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo phía trên khóa cửa, thấy bên ngoài là vị cảnh sát mặc đồng phục đen trắng. Cô ta mở ra cửa phòng, có chút sợ hãi hỏi. Chào ngài, có chuyện gì có thể giúp ngài đây? Cảnh sát này đúng là Clan ngụy trang. Anh ta vì thử chủ động biểu diễn, đang xác nhận đồng bọn của Macaron hút máu Emlyn White ở tại số 48 đại lộ bên sông này. Người ủy thác nhiệm vụ là Stewart, thuộc về quái vật tuân thủ pháp luật hay không? Quái vật tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên cái này nghe qua thì có chút không đúng, có chút buồn cười, nhưng mà là suy nghĩ chân thật của mình. Colin ở trong lòng cường điệu một câu. Đồng phục cảnh sát trên người anh ta cũng không phải hàng giả đâu, là kết quả thuộc về quần áo bình thường thêm vào hiệu quả ảo thuật. Ma thuật sư là phải làm những chuyện của ma thuật sư. Colin không đi theo dõi số 48 đại lộ bên sông là vì anh ta tin tưởng đồng bọn của Emlyn White đã sớm rời đi rồi. Thân là quái vật, thân là chủng tộc không thuộc con người, ở dưới tình huống một đồng bọn mất tích vài ngày, rời chỗ ở là thao tác cơ bản nhất. Bọn họ phải đề phòng Emlyn White là bị kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, các tổ chức phi phạm chính phủ bắt, phải giả định đối phương bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhận thú. Cho nên Clint phải làm câu hỏi điều tra. Hắn vẫn duy trì vẻ ngạo mạn của cảnh sát tầng dưới chót đối mặt với cả dân bình thường, không có lấy mũ xuống, khẽ nâng cằm nói. Tôi có chuyện muốn hỏi chủ nhân của cô. Nữ hầu kích động đi vào, rất nhanh đã dẫn theo một người nam chừng 30 tuổi khoác áo dài trở lại. Cảnh sát, ngài muốn hỏi chuyện gì vậy? Nam chủ nhân này có vẻ hơi căng thẳng hỏi. Clint đứng ở cửa, liếc mắt nhìn ra vào bên trong một cái rồi nói. Anh có quen biết người sống ở 48 không? Quen. Nam chủ nhân ngẩn ra một chút rồi nói. Họ bị làm sao à? Bọn họ liên quan đến một vụ án, ông phải thành thật nói cho tôi biết tất cả những gì ông biết. Clint cau mày nói. Khuôn mặt của anh ta cũng làm ngụy trang nhất định, cùng phụ ra một chút hiệu quả ảo thuật. Yêu cầu là phải khác xa đại thám tử Sherlock Moretti. Nam chủ nhân nhất thời giật mình. Khó trách. Bọn họ một tháng trước vội vàng rời đi. Đại bộ phận cư dân đại lộ bên sông cùng khu vực phụ cận đều biết vợ chồng White cùng con của họ. Đó là một đứa trẻ tuổi diện mạo anh tuấn nhưng tính cách thì có chút cổ quái. Ngài White là một bác sĩ nội khoa xuất sắc, am hiểu sử dụng các loại thuốc cùng biện pháp lấy máu. Liệu pháp lấy máu sao? Clint hỏi lại một câu. Đúng vậy. Tuy cái này bị rất nhiều báo cùng tạp chí cho rằng là y thuật xa xưa, không có hiệu quả gì, nhưng mà những người được ngài White trị liệu cơ bản đều khỏi hẳn. Bất quá ngài White cũng nói qua, Trừ bỏ ông ta, liệu pháp lấy máu của các bác sĩ còn lại đều thuộc về hành vi lừa gạt. Nam chủ nhân phát biểu ra cái nhìn của bản thân mình. Liệu pháp lấy máu là tích cóp thực vật cho bản thân. Chân chính có tác dụng chỉ là thuốc thôi. Một nhà quỷ hút máu này dựa vào liệu pháp lấy máu vừa giúp người chữa bệnh vừa thu thù lao thực vật. Nếu bệnh nhân không nhiều hoặc là máu cực kỳ không tốt mới tính tới đi bệnh viện hơi xa trộm máu của bình thử máu mà uống thôi. So với thân phận quái vật này mà nói thì bọn họ thật sự là tuân thủ pháp luật mà. Cơ lên hiểu ra gật đầu. Màu sắc cảm xúc biến hóa mà linh thị của anh ta quan sát được nói cho anh ta biết. Đối phương không nói dối. Nam chủ nhân thấy cảnh quan không quản phản bác mình nữa thì tiếp tục nói. Ngài Wai, phu nhân đều là người tốt, rất hòa thuận. Tuy bọn họ trị không khỏi cho những người bệnh nặng chân chính, nhưng đối với cư dân ở phụ cận chúng tôi mà nói thì đã là bác sĩ tương đương không tệ rồi. Là đứa nhỏ em Linh của bọn họ liên quan tới án mạng sao? Người trẻ tuổi này rất lặng lẽ, tựa như xem thường chúng tôi vậy. Luôn trốn ở nhà, không biết là làm cái gì. Cảnh sát, ngài rất nóng sao? Bên ngoài thực sự lạnh mà. Có lẽ chỉ đơn thuần ngày ngủ đêm thức thôi, Klein lau mồ hôi nói. Vì án này thì tôi phải đi khá nhiều nơi phụ cận mà, nên nóng với người. Kế tiếp, căn cứ bằng câu hỏi đã thiết kế. Anh ta từ các mặt hiểu biết vợ chồng Wai cùng con của bọn họ. Anh ta gõ cửa từng nhà một, tập hợp toàn bộ đáp án, ra kết luận. Một nhà Wai quả thật thiện lương, hòa ái, tuân thủ pháp luật. Cái này thực không giống như là miêu tả đối với cả quỷ hút máu. Klein ngẩng đầu, nhìn trăng đỏ xuyên thấu tầng mây, tính làm xác nhận cuối cùng. Anh ta giải trừ hiệu quả ảo thuật trên người, làm ra bói toán. Sau khi xác nhận, không có nguy hiểm gì cả. Anh ta vòng ra bên sườn, leo vào căn nhà số 48, đại lộ bên sông. Người khác bởi vì không rõ em Lin Wai là bị ai bắt đi cho lắm, sẽ luôn sợ hãi tiếp sau sẽ có người phi phạm chính phủ đến thăm. Klein lại rõ ràng là xảy ra chuyện gì, cho nên không lo lắng có cạm bẫy. Vào lầu 2, anh ta mượn dùng ánh trăng thấy rõ các đồ vật trong phòng, lộn xộn, rất nhiều thứ không mang đi. Thông qua cái này, đủ để tưởng tượng bộ dáng vội vàng khi các chủ nhân rời khỏi. Anh ta ở trong phòng sách, thậm chí còn phát hiện một ít bộ sách chân quý, phương diện thảo dược. Trong đó có không ít phối phương dân gian lưu truyền trong nước. Vừa đi vừa xem thì có lên tiến vào một gian phòng ngủ. Từng bóng đen theo đó đập vào mắt của anh ta. Hắn bị dọa giật mình, còn tưởng rằng gặp phải mai phục, suýt nữa đã bung ngón tay điểm hóa diêm để ở bên ngoài. May mắn không có phát sinh tập kích gì cả. Ánh trăng đỏ rực xuyên qua cửa sổ, rải đầy cả căn phòng, rốt cục thấy rõ là bóng đèn là cái gì. Chúng nó không có ánh sáng linh tính, là con rối hoặc lớn hoặc nhỏ. Lớn nhất hơi thấp hơn so với cả lên, là cô gái mặc váy dài hoa lệ. Những nơi như cổ tay sử dụng các loại trang trí như ren, ri băng. Con rối cô gái này rõ ràng càng gần với tượng sáp. Ngũ quan trông rất giống sống động, tóc vàng mắt đỏ, kiều diễm xinh đẹp. Nhỏ nhất chỉ chừng bàn tay người bình thường, là cô gái mặc khôi giáp toàn thân màu bạc, tư thế oai hùng hiên ngang, xinh đẹp hào hùng. Ánh mắt đảo qua một đám con rối này, Klein bỗng nhiên nhớ tới một việc. Ở dưới Russell ảnh hưởng, nghệ thuật con rối phát triển xuất hiện hai xu hướng. Một là đáng yêu, có thể thay đổi trang phục. Một là càng thêm chân thật. Klein nhìn những một vòng này nhịn không được hắc một tiếng. Đám con rối này cũng không rẻ đâu nha. Em Linh sẽ không là quỷ hút máu trầm mê con rối chứ hả? Sau khi kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, Klein xác nhận nhà Wai không có chỗ nào cổ quái. Hơn nữa vợ chồng nọ ngay cả sợi tóc cũng chưa từng lưu lại. Rõ ràng là đang phòng bị có ai đó dùng thủ đoạn bói toán truy ra bọn họ. Anh ta trở lại gian phòng ngủ, bày đầy con rối nọ, đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, tính dùng bói toán làm xác nhận cuối cùng. Nhưng mà ở trước khi đi vào chính đề, anh ta có hứng thú thể hiện ra con rối cô gái gần như cao bằng người kia. giống như quá khứ ở thành phố Tingen, bói toán hư ảnh, thánh huy mặt trời biến dị. Vậy cầm lấy cây bút máy đỏ sậm, ở trên tấm da dê màu nâu vàng, viết lên câu nói, lai lịch của nó. Buông bút máy, cầm tờ giấy, Klein dựa lưng ra sau, vừa nhỏ giọng đọc thầm, vừa chậm rãi điều chỉnh tinh thần tới trạng thái minh tưởng. Cầm lấy cây bút máy đỏ sậm, ở trên tấm da dê màu nâu vàng, viết lên câu nói, lai lịch của nó. Buông bút máy, cầm tờ giấy, Klein dựa lưng ra sau, vừa nhỏ giọng đọc thầm, vừa chậm rãi điều chỉnh tinh thần tới trạng thái minh tưởng. Sau khi đọc 7 lần, con ngươi của anh ta chuyển sâu, mi mắt hạ xuống, tiến vào ngủ say. Ở trong mảng trời đất xám xịt rời rạc nọ, anh ta thấy thợ làm con rối đang cực kỳ chuyên tâm chế tác. Thấy cô gái mặc váy đỏ này được đặt trong phòng trưng bày con rối, thấy ánh mắt của em liên quan rời không ra lấy túi tiền. Cuối cùng hình ảnh như ngừng lại ở vị trí phòng ngủ trước mắt của Klein. Quỷ hút máu em liên quan, tóc tai gọn gàng, anh Tuấn nhưng mà hơi cao ngạo, ngồi ở bên giường, thâm tình ngóng nhìn cô con rối này, cùng với những con rối lớn nhỏ khác nhau. Quả nhiên là một kẻ đam mê con rối cuồng nhiệt. Klein mở to mắt, đưa tay che mặt. Chợt anh ta phất tay, để cho con rối thể hiện ra biến mất ở phía trên màn sương mù xám. Làm xong tất cả cái này thì anh ta một lần nữa cầm lấy bút máy, lại viết câu nói bói toán. Cảnh tượng người chết trong 10 năm đổ lại ở số 48 đại lộ ven sông. Căn cứ cư dân phụ cận trần thuật, nhà quay này giờ đến nơi đây không vượt qua 10 năm, cho nên Klein có thể tập trung một phạm vi cụ thể. Hơn nữa, hắn tin tưởng nếu nhà quay chỉ là quái vật tốt ở mặt ngoài, thực tế thì sẽ luôn luôn chế tạo án mất tích để hút được máu ấm áp mỹ quỷ. Như vậy bọn họ không có khả năng thủy chung không thể có một sự tình phát sinh ở nhà được. Trong thời gian 10 năm lâu đài này thì luôn sẽ có mấy lần ngoài ý muốn, chỉ cần bọn họ không có thu tay thôi. Cẩn thận kiểm tra câu nói bói toán một lần nữa, Klein lặp lại đọc thầm cùng minh tưởng, nhanh chóng rơi vào trong cảnh mơ. Trong thế giới xám xịt này, trước mắt hắn khi thì một mảng tối đen, khi thì bông tuyết thành điểm, khi thì thoát phá phân liệt, lại thủy chung không có hình ảnh hiện ra. Đây là kết quả bói toán, không có gì cả. Trong gần 10 năm ở số 48 đại lộ ven sông này, không có chết người nào sao? Tổng hợp lại các tình huống phương diện, có thể bước đầu phán đoán, nhà quay này là quỷ hút máu tuân thủ pháp luật, nhiều lắm trộm chút không đáng kể. Klein nhìn bàn dài đồng xanh loang lổ trước mặt này, dùng linh tính bao lấy bản thân, rơi vào bên trong sương mù xám. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, anh ta cẩn thận xử lý tốt dấu vết mình lưu lại, theo đường cũ rời khỏi số 48 đại lộ ven sông. Hắn cũng không có cứ như vậy mà đưa ra quyết định cuối cùng, mà là đường vòng đi phân cục cảnh sát ven sông, theo những tên trộm người say rượu bị đưa vào bên trong, lại dưới sự hỗ trợ của cảnh tượng khao khát đường ống, dễ dàng tiềm nhập phòng hồ sơ, hơn nữa còn lớn mật thắp sáng đèn bàn khí ga ở bên trong. Sau đó thì Klein tìm ra ghi chép mất tích 10 năm gần nhất, rà soát một lần nữa. Ngoài cửa thì thỉnh thoảng có cảnh sát đi ngang qua, nhưng mà trong mắt bọn họ, phòng hồ sơ lại không hề có ánh đèn chiếu ra ngoài. Không có chỗ nào khả nghi cả. Không biết qua bao lâu thì Klein mang bao tay màu đen trả hồ sơ lại chỗ cũ. Tiếp theo, anh ta tắt đèn khí ga đi, ở trong bóng tối thâm trầm, lấy mũ xuống, lấy tay ấn ngực, cúi chào về phía đại sảnh phân cục. Một đường trở lại phố Min, Klein tắm rửa một cái, đổi quần áo, ngồi vào bàn, trải ra tấm bản đồ Bách Lăng từ sớm đã mua ở trên xe lửa hơi nước. Anh ta đầu tiên là tìm khu Surprise phố Rose, đó là chỗ giáo đường Harvest mà Ostraqui thần phụ đúng là giám mục cái giáo đường này, cùng nhốt em Linh Quai ở trong tầng hầm. Sau đó rồi tầm mắt của Klein di động, hiểu biết rõ ràng tên cùng bố cục mấy con đường xung quanh. Biểu diễn không thể quá nóng vội, quá gấp gáp, từng chút một làm cho người xem nhập tâm. Colin nói nhỏ một câu rồi mở ra dấu viết thư, hạ bút máy. Thám tử Stewart tôn kính, không biết anh đã tìm được em liên quan kia hay không? Tôi gần đây luôn luôn lưu ý giúp anh. Một người cung cấp thông tin của tôi hôm nay nói tôi biết anh ta từng ở phố Chugwas, khu Surprise, thấy qua người này. Đương nhiên, anh ta chỉ nói người này rất giống trên bức chân dung mà thôi. Buông bút máy thì Clint mang lá thư gấp lại, nhét vào một phong thư, cùng dán lên tem màu đen một penny. Sóng cuộn phờ phồng trên biển Sunia rộng lớn vô ngần. Kẻ báo thù U Lam vững vàng đi tới, không xuất hiện chút lay động. Người trong ngược Akis Wilson ngồi ở bên trong phòng thuyền trưởng, tay cầm kính lục phân màu đồng thau, mắt lại đang nhắm. Trong vô thành vô tức, trên mặt của anh ta đột nhiên hiện ra một nụ cười. Rốt cục đã tiêu hóa rồi. Akis mở to mắt, nâng hai tay lên để cho bốn phía xuất hiện nhiều điểm xanh thẳm. Điểm xanh thẳm này giao lưu biến thành một đạo sóng to thổi quét về phía trước. Akis hai tay nhấn một cái, sóng to này nhất thời băng giải, hóa thành vô số bọt nước rơi xuống boong tàu. Cuối cùng gần 4 tháng ma dược hàng hải của anh ta rốt cục đã tiêu hóa xong. Trong khoảng thời gian này, anh ta không chỉ thời gian dài phiêu đãng ở trên biển, hoàn thành các loại nhiệm vụ giáo hội giao phó, nhưng mà lại có ý thức thăm dò tuyến đường biển mới, tìm kiếm đảo nhỏ còn chưa bị người phát hiện. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng có chút thu hoạch. Cái này ngược lại dẫn động ma dược tiêu hóa, làm cho anh ta cơ bản nắm giữ quy tắc cần có hàng hải ra thuộc về bản thân của mình. Trung tâm là thân cận với biển, là thuần thục nắm giữ đường tắt hàng hải cùng tin tức thời tiết, là thăm dò cùng phát hiện. Akis vẫn luôn thâm trầm, nhịn không được rời khỏi ghế ngồi, đi qua đi lại ở bên trong phòng thuyền trưởng, mặc sức tưởng tượng về tương lai khát vọng của mình. Chờ đổi được phối phương ma dược phong quyền giả, cùng gom đủ tài liệu phi phạm tương ứng, sẽ gạt giáo hội tấn thăng danh sách 6. Sau lại gặp quá trình tương tự, tranh thủ ở trong 3 năm trở thành danh sách 5 Hải Dương cả gia. Trong quá trình này vẫn phải đảm nhiệm thuyền trưởng kẻ báo thù U Lam, không tiến vào đội ngũ kẻ trừng phạt quan hệ phức tạp, miễn cho bí mật bị sáng tỏ. Một khi tấn thăng danh sách 5, thu được đủ thực lực, mình có thể bí mật trở về nơi đấy. Akis theo bản năng nhìn về phía bên phải. Ánh mắt của anh ta tựa như xuyên thấu trùng trùng ván thuyền cùng biển lớn mờ mịt, rơi ở trên một đảo nhỏ xa xưa mà ẩn nấp. Akis cũng không lo lắng mình ở trong tương lai tấn thăng bên trong giáo hội, chờ cho anh ta hoàn thành tâm nguyện là có thể toàn lực ứng phó chuyện đề cao vị trí. Đến lúc đấy, mình danh sách 5 sẽ tiếp tục ngụy trang thành danh sách 7, lại uống một phần ma dược phong quyền giả. Cái này làm đặc tính phi phàm của mình tăng nhiều, thực lực mạnh lên, tiêu hóa chậm lại, cũng không có nguy hại an toàn của bản thân mình. Đạo lý đồng dạng, ở sau khi danh sách 5 hoàn toàn tiêu hóa, có thể lại một phần ma dược Hải Dương ca giả, lại đi một lần lưu trình bình thường. Cái này là sẽ làm cho mình tiếp cận mất khống chế, nhưng mà có biện pháp giải quyết. Đó chính là tìm một cô gái kết hôn, mang đặc tính phi phàm dư thừa giờ cho con cháu của mình. Làm xong một bước này rồi thì mình có thể hướng tới tầng giám mục chức vụ quan trọng này, đến gần hơn với danh sách 5 cao. Thời đại như vậy đã cho mình cơ hội. Trong đầu của Akis đã xuất hiện bộ hình dáng của mình, mặc áo bào giám mục, vị trí ở trong cao tầng của giáo hội, nắm trong tay kẻ trừng phạt. Say mê một lát thì anh ta thu hồi tầm mắt, khôi phục lý trí. Mặt sau chính là từng bước khó khăn. May mà anh ta có một tụ hội Tarot, có ngài kẻ khờ. Tuy phương diện này cũng ẩn chứa nguy hiểm, nhưng mà con đường đề cao bản thân nào cũng phải có phiêu lưu thôi. Nhanh chóng sưu tầm chút nhật ký của Russell, đổi lấy cơ hội đặt vấn đề. Biết rõ lá bài chỉ lộ ra mặt trái trong tay ngài kẻ khờ kia là vật phẩm gì. Trước đó vẫn không có sao? Lá bài khinh nhẫn, nhật ký của Russell không lẽ là những vật phẩm mà mình nghĩ đến sao? Akis ánh mắt co lại, đồng tử nhỏ đi. Số 15 phố Min, Clint ngáp một cái, tắt đi đèn khí ga, chui đầu vào ổ chăn. Anh ta nguyên bản còn có tính toán khác, Đó chính là mượn dùng bói toán, đại khái nắm chắc nơi phát ra bình độc tố sinh vật. Cũng từ trên đặc tính phi phàm người sói thu được phối phương ma dược, ba danh sách trước của con đường dị chủng. Nhưng mà sau khi vì chuyện của em Linh Quay bận rộn một đêm, anh ta cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, tính hôm sau lại đi phía trên sương mù xám để thử nghiệm. Vừa mới nằm xuống thì nhắm mắt lại, Klein bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Đây là linh tính trực giác bản năng của một nhà bói toán. Lấy đặc tính phi phàm người sói cùng bình độc tố sinh vật đã vài ngày, trung gian không phải không có thời điểm trạng thái tinh thần tốt. Mình cứ kéo dài thế này thì không đi bói toán, cái này rất khác thường. Klein xoay người ngồi dậy, cẩn thận suy nghĩ, tìm được một chuyện cùng loại. Thời điểm lần đầu tiên gặp Migus, vốn định trực tiếp dùng linh thị quan sát tình huống tinh thần đối phương. Kết quả bởi vì ngẩn ra một chút, tự nhiên bỏ lỡ cơ hội. Đợi đến cuối cùng, mình mới biết được đó bởi vì bụng đối phương có con của tà thần. Linh tính trực giác của bản năng, nhà bói toán không giấu vết ngăn trở mình, miễn cho mình mất khống chế suy sụp ngay tại chỗ. Rất giống hơn nữa, lần này biểu hiện càng thêm rõ ràng. Mình nhớ tiểu thư Sauron có nói qua, học phái hoa hồng nắm trong tay đối với thành viên vượt quá tưởng tượng của mình. Thân thể cùng linh hồn mọi người đều giống như bị cái gì đó trói buộc vậy. Cái này cũng chính là nguyên nhân tin tức danh sách con đường dị chủng hầu như không mấy khi tiết lộ ra ngoài. Bọn họ tín ngưỡng thần bị trói buộc, cho nên khi lợi dụng đặc tính phi phàm người sói bói toán phối phương ma dược tương ứng, sẽ trực tiếp liên lụy đến vị tà thần này, dẫn đến hậu quả mình không muốn thừa nhận. Klein tập trung suy nghĩ, cảm thấy phương diện này tồn tại một điểm đáng ngờ. Mình trước đó khi bói toán, thánh huy mặt trời biến dị cùng lỗ tai kẻ lắng nghe lưu lại linh tính trực giác cũng không có ngăn cản mình. Chẳng lẽ thần bị trói càng mạnh hơn so với cả thần mặt trời vĩnh hằng cùng tạo vật chủ chân thật sao? Hoặc là nói đặc tính của hắn làm cho hắn càng thêm khắc chế sương mù xám, có thể có hiệu quả xuyên thấu sao? Đương nhiên, nguy hiểm cũng có khả năng xuất từ nơi phát ra bình độc tố sinh vật. Nghĩ như vậy thôi thì Klein vẫn cẩn thận, nhất quán quyết định ngày mai, chỉ thử bói toán bình độc tố sinh vật, xem linh tính trực giác, nhà bói toán sẽ ngăn cản hay không. Sáng sớm thứ ba, thời tiết vẫn duy trì lạnh lẽo thường thấy của mùa thu này. Klein nắm thật chặt cổ áo khoác lên, đội mũ kéo cửa lớn. Anh ta đây là đi hòm thư cuối phố gửi thư cho thám tử Stewart. Lộ trình thật ra cũng không xa, không cần thiết phải ăn mặc chỉnh tề như vậy. Dày đến như vậy, nhưng mà Klein vừa mới cảm mạo vì bảo hiểm, vẫn trùm bản thân thật kín. Có lẽ là do tối hôm qua có một trận gió lớn, không khí bách lăn không tệ ngoài dự đoán của mọi người. Klein theo bản năng thả chậm bước chân, hưởng thụ sáng sớm khó được này. Thời điểm đi ngang qua nhà của Jürgen, anh ta nghe thấy được âm thanh cửa sổ nhỏ mở ra. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đứng ở cửa sổ đó là bà Doris, đội mũ mềm, quấn khăn quàng cổ, màu lam xám. So sánh với trước đây thì sắc mặt của bà lại kém một ít rồi. Thân hình càng thêm còng xuống. Chào buổi sáng, thám tử Moretti. Cảm tạ cậu trong khoảng thời gian này chăm sóc Brody nha. Nó nói cậu là người tốt, phải không Brody? Bà lão Doris cúi người ôm lấy con mèo đen mắt xanh biếc kia. Brody dùng cả bốn chân ra sức giãy giụa ở trong lòng bà. Rốt cục nó nhảy xuống nhẹ dừng ở cửa sổ. Nhưng mà nó không rời đi, mà là ở nơi đấy vòng qua vòng lại, dùng đầu nghiêng người không ngừng cọ vào bà Doris, không thèm liếc mắt nhìn lên một cái. Đây là thẻ người tốt cục được phát bởi một con mèo sao? Klein tự giễu một câu, từ đáy lòng cười nói. Đây là một chuyện vui vẻ mà càng làm cho người ta cao hứng là bà Doris rốt cục đã khỏi bệnh xuất viện. Sau khi hàn huyên vài câu thì anh ta lên tiếng cáo từ, mang theo nụ cười tiếp tục đi về phía cuối phố. Mới vừa đi được vài bước thôi, anh ta đột nhiên nghe thấy bà Doris ở phía sau hô. Chào Jürgen trở về, tôi sẽ bảo nó mang thù lao đưa cho cậu nha. Mình giống như là vì tiền mới tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Nụ cười trên mặt Glenn bỗng nhiên cứng lại một chút, chỉ có thể nửa xoay người phất tay ý bảo là mình đã biết rồi. Chờ rời xa nhà Rugen, vẻ mặt của anh ta dần dần trầm ngưng, mơ hồ, có chút thở dài. Hắn vừa rồi mở linh thị xem qua màu sắc khí tràng của bà Doris, phát hiện ra tình huống không phải quá tốt. Cái này vừa là vì đối phương tuổi lớn, cũng là bởi vì Bách Lan này khí hậu lạnh lẽo cùng không khí ô nhiễm có ảnh hưởng cực kỳ không tốt đối với cả những bệnh nhân về phổi. Bà Doris thì hẳn có thể thuận lợi vượt qua giá rét cuối thu này, nhưng mà sau đó thì rất khó nói. Nếu muốn sống lâu vài năm, chỉ sợ phải rời đến phía nam, rời đến vùng vịnh Deep Sea mới được. Đáng tiếc luật sư Jürgen hẳn chưa có điều kiện này, mình còn chưa có đi qua vịnh Deep Sea. Colin lẩm bẩm vài câu, tìm hòm thư, nhét lá thư vào. Cái này chính là thứ tự trước khi biểu diễn mà anh ta thì trạng vạng hôm nay còn lấy thân phận thám tử đi xem giáo đường Harvest, làm tốt công tác chuẩn bị còn lại. Sau khi thuận tiện mua cái bánh nướng Deep Sea làm bữa sáng, Glenn quay về đường cũ, tương đương nhàn nhã. Còn chưa gần tới nhà thì anh đã thấy một chiếc xe ngựa trang trí thanh lịch dừng ở bên ngoài. Hai người phụ nữ đội mũ đen che mặt đang lo lắng kéo chuông cửa. Thị nữ cùng vệ sĩ thì tán ở bốn phía, giống như đang phòng bị cái gì đấy. Bà Stalin, phu nhân Mary, bọn họ có chuyện gì muốn ủy thác sao? Bộ dáng thực sự khẩn cấp đây. Colin cầm túi giấy chứa bánh nướng Deep Sea qua cười nói: hai vị phu nhân, đây là bữa sáng mà. Quay đầu thấy là thám tử Sherlock Moriarty, phu nhân Mary rõ ràng nhẹ nhàng thở ra: ngài thám tử, anh giúp tôi với. Trong linh thị của Colin thì đối phương lo lắng khẩn trương cùng sợ hãi, không có chút giả dối gì cả. Cho nên anh ta gật đầu chỉ vào cửa lớn rồi nói: đi vào rồi nói nào. Đồng thời khi nói chuyện, anh ta liếc mắt nhìn bà Stalin, chủ cho thuê nhà một cái, phát hiện ra trạng thái đối phương hoàn toàn khác với cả hai ngày trước, trở nên rất trầm thấp, nản lòng, tựa như đối với cả việc gì đó cũng không có hứng thú. Đây là gặp phải chuyện gì đấy? Bà chủ cho thuê nhà này tuy thích khoe khoang một chút, nhưng mà trong sinh hoạt vẫn rất nhiệt tình. Colin lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi đi vào thì không chờ ngồi ổn, phu nhân Mary đã khẩn cấp nói: thám tử Moretti, tôi nhận được một phong thư đe dọa. Đe dọa? Colin đặt bánh nướng Deep Sea xuống, hai tay đặt giao nhau nói: nội dung của lá thư là gì vậy? Phu nhân Mary nghiêng đầu nhìn Stalin một cái, thấy cô ta cũng không tích cực giống như bình thường, đành phải tự mình cân nhắc nói vậy. Lá thư này yêu cầu tôi gửi thời điểm điều tra ô nhiễm không khí, xử lý công chính đối với khí thải nhà xưởng, khẳng định cống hiến của chúng, nếu không thì sẽ làm cho tôi giống như là thứ gửi kèm theo lá thư này vậy. Đó là một con rối bị lấy đi, tay chân cũng bị bẻ gãy rồi. Phu nhân Mary tựa như hồi tưởng lại cảm giác khi mở thư ra, thanh âm có chút run rẩy nói: đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy. Tôi không biết nó sẽ trở thành hiện thực đâu. Ta không biết trở thành ủy viên ban điều tra sẽ phải thừa nhận loại chuyện này. Tôi không biết. Bà à, có lẽ đại đế Russell đã từng nói qua một câu như vậy rồi. Cừu hận giữa người với người, cực hạn nhất chỉ có hai loại. Một là mưu sát cha mẹ đối phương, hai là phá hủy đường kiếm tiền của người khác thôi. Clint vẻ mặt nghiêm túc, tức giận gật đầu. Đề nghị của tôi là báo cảnh sát thôi. Hắn thấy phu nhân Mary hiện tại là ủy viên ủy ban điều tra ô nhiễm không khí Vương quốc, thân phận địa vị đã hoàn toàn khác với trước kia rồi. Đối với cả việc bà ta gặp đe dọa thì cảnh sát khẳng định sẽ xem là không quan trọng. Hơn nữa, cái này liên quan đến chế định chính sách quan trọng của Vương quốc, không phải chuyện bình thường. Cho nên cảnh sát đại khái sẽ mang án chuyển giao cho tổ chức người vi phạm xã hội, yêu cầu mau chóng phá án, mau chóng giải quyết. Căn cứ vào thân phận tín đồ nữ thần của phu nhân Mary, kẻ gác đêm là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, Clint cho dù muốn xen vào kiếm thù lao thì cũng sẽ không liên lụy. Tôi đã làm như vậy rồi, nhưng mà cái này cũng không làm cho tôi an tâm đâu. Phu nhân Mary mấp máy môi nói. Anh có biết bọn tôi nói như thế nào không? Nói thư đe dọa là cắt những từ trên báo mà ghép thành đấy. Con rối là loại tùy ý có thể mua được. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó tra được người gửi thư. Hơn nữa chỉ tính phái một cảnh sát bảo hộ tôi. Nữ thần ơi, bọn họ đối đãi với cả một thị dân bất lực cầu cứu như vậy sao? Mary phu nhân dừng một chút, khẩn thiết nhìn lên nói. Thám tử Moretti, tôi tin tưởng anh có thể hỗ trợ tôi. Cái này không chỉ là việc biểu hiện của cậu ở trên chuyện kia, còn bởi vì Mai công nhận Alan ca ngợi anh nữa. Talim thì khích lệ tôi. Hơn nữa tôi biết, anh ở trong án giết người liên hoàn kia cũng làm ra công hiến chắc tuyệt rồi. Không cần lo lắng tôi trả thù lao cho anh đâu. Lời nói của bà ta làm cho tôi cảm thấy hứng thú đấy. Nhưng mà sự tình này có chút không đúng nha. Trừ khi cảnh sát đã muốn bị mua chuộc, nếu không bọn họ hẳn sẽ mang án chuyển cho kẻ gác đêm. Mà ở dưới tình huống bói toán các thủ đoạn phi phạm này, lấy từ cắt báo ghép lại thành thư, căn bản không thể tránh né tra xét được. Người gửi thư hoặc là đã bị bắt, hoặc là có biện pháp quấy nhiễu bói toán. Cái sau sẽ làm cho kẻ gác đêm chính thức tham gia với quy mô lớn. Vô luận loại tình huống nào thì điều đó không quá giống như cách xử lý hiện tại. Clint thì không có lập tức trả lời phu nhân Mary, mà tập trung phân tích biểu hiện dị thường ở trong chuyện này. Trong phòng khách, nhất thời trở nên cực kỳ im lặng. Cảm giác lặng lẽ làm cho phu nhân Mary cùng bà Starling có chút bất an, không hiểu. Clint không biết từ khi nào đã lấy ra một đồng xu, cùng để cho nó quay cuồng ở giữa các khe thở ngón tay. Cái này tựa như là động tác theo thói quen khi anh ta chuyên tâm suy nghĩ vậy. Bỗng nhiên đồng xu nọ bay lên, lại vững vàng rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay, mặt trái hướng lên. Clint lúc này kinh ngạc, anh ta bói toán chuyện này có nguy hiểm hay không, kết quả là không có. Nếu thực sự có đe dọa như vậy thì chẳng sợ người gửi thư không có thực lực gì, cũng có khả năng tạo thành nguy hiểm nhất định, không thể hoàn toàn không có cái gì cả. Chỉ là đe dọa đơn thuần thôi. Hoặc là Clint bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, cười cười nói. Phu nhân Mary, không cần khẩn trương đâu. Bà cứ yên tâm trở về nhà đi. Nếu hai ngày này có người tìm bà thương lượng mang chuyện này đăng báo, để cho dân chúng nhận rõ gương mặt thật của chủ nhà xưởng này, điểm họa đại chúng phân nộ, vậy bà sẽ coi như là không có chuyện gì. Clint vừa nghĩ rồi khả năng có thể sự kiện đe dọa lần này là một bố cục. Người một nhà bố cục thôi, là vì kích động dân chúng lợi dụng lửa giận của bọn họ, từ đó làm cho điều tra không khí ô nhiễm thành luận thuận lợi thôi, để cho dự luật sau đó có thuận lợi cho bản thân. Mà cái này có thể giải thích cảnh sát vì sao có loại phản ứng trước mắt này. Vì sao lại nói như vậy? Phu nhân Mary nhíu mày. Clint cười đáp lại. Cái này là tôi suy luận ra. Nếu trong hai ngày không có phát sinh chuyện gì mà anh nói thì sao? Phu nhân Mary truy hỏi. Clint thành khẩn nói. Vậy thì tôi sẽ cung cấp bảo hộ. Dù sao không có nguy hiểm gì, anh ta bồi thêm một câu trong lòng. Sau khi trấn an tinh thần của phu nhân Mary rồi thì anh ta đi phía trên màn sương mù xám xác nhận một chút, thu được kết quả giống như vừa rồi. Mà lúc này thì bánh nướng deep sea của anh ta đã lạnh ngắt rồi. Phu nhân Mary thì có chút thấp thỏm cùng bất an về nhà, nghĩ có cần mời Starling lại đây ở vài ngày làm bạn với mình không. Đúng lúc này thì quản gia của bà nói cho bà, con trai cả của bá tước Hull, thư ký chủ tịch ủy ban điều tra ô nhiễm không khí, ngài Hubert Hull tới chơi. Sau khi hai bên tiến vào phòng khách, phu nhân Mary còn chưa kịp mở miệng, người nam anh tuấn vóc dáng sáng lạn kia đã giành trước nói. Phu nhân Mary, tôi đã nghe nói qua chuyện mà bà gặp phải. Đây là một sỉ nhục đối với Backland, thậm chí toàn bộ vương quốc. Tôi đối với cái này rất là xin lỗi cùng đồng tình. Bà yên tâm đi, mọi người của ủy ban điều tra sẽ đứng chung một chỗ với cả bà. Cảm ơn ngài đã quan tâm, phu nhân Mary cảm kích đáp lại. Hubert Hull cân nhắc rồi nói. Phu nhân, tôi muốn tìm một phóng viên đến phỏng vấn chuyện này, mang chuyện này mà bà gặp phải, mang chuyện xấu xa này nói cho mọi người biết, để cho dân chúng nhìn những kẻ ô nhiễm không khí Backland này là càn dở như thế nào, không có chút sám hối nào sao. Xin bà đáp ứng thỉnh cầu của tôi. Cái này giống như đúc với miêu tả của thám tử Moretti. Phu nhân Mary nhất thời lại nói không ra lời. Dùng xong bữa sáng nghỉ ngơi một hồi thì Clint nhàn rỗi không có việc gì, tiến vào phía trên màn sương mù xám, chuẩn bị bói toán một chút lai lịch bình độc tố sinh học. Lúc này đây thì anh ta không có kéo dài nữa. Trong cung điện xa xưa hùng vĩ, từng cột đá chống đỡ khung đỉnh cao cao. Clint ngồi ở trên cùng bàn đồng dài xanh, cầm bình nhỏ màu nâu bán trong suốt, lặp lại kiểm tra vài lần, không có thu được dự cảm nguy hiểm gì. Bắt đầu đi. Hắn thể hiện ra giấy bút, viết xuống câu bói toán, nguồn gốc của nó. Đặt xuống bút máy, làm đủ chuẩn bị tâm lý thừa nhận bị đánh đổ. Clint liếc mắt, nhìn trang giấy cùng bình độc tố sinh vật một cái. Sau đó dựa lưng vào ghế, vừa đọc thầm vừa minh tưởng. Rất nhanh, hắn tiếp nhận cảnh trong mơ xám xịt, thấy được một gian phòng tăm tối nhưng rộng mở. Trong phòng này treo rất nhiều động vật như rắn, hổ mang chúa, nhện hắc quả phục. Còn bày rất nhiều thực vật kỳ quái, hỗn độn mà dọa người. Một người nam trung niên nghiêm túc mặc áo khoác trắng, đứng ở trước bàn dài trung tâm nhất, mang mật rắn, tuyến độc của nhện, những vật tương tự như thế cho vào một cái nồi sắt lớn màu đen. Đến cuối cùng, ông ta thậm chí thả vào vài món vật phẩm có ánh sáng linh tính mãnh liệt, ví dụ như vật dạng lá phổi, khi thì tán ra khi đen, khi thì ngưng tụ thành thực thể màu xanh đen, ví dụ như một ống chất lỏng màu lam trắng trong vắt, ví dụ như con mắt màu đỏ lửa. Không khí bốn phía cái nồi lớn màu đen này dần dần trở nên dính dính. Chúng nó tụ tập vào giữa, lại không ngừng bị đẩy ra, khó có thể như nguyện được. Người nam trung niên mặc áo khoác trắng này thấy một màn như vậy, mày từ từ cau lại, vẻ mặt mơ hồ có chút lo lắng. Ông ta lật lật bản bút ký màu đen bày ra ở bên cạnh, cắn răng một cái, dùng cây dao bạc nghi thức cắt cổ tay của mình. Từng giọt máu tươi theo đó rơi vào cái nồi màu đen. Bên trong thì tựa như đột nhiên có sinh mệnh, đột nhiên bộc phát ra hấp thụ lực khủng bố, mang toàn bộ không khí dính dính xung quanh hút vào, mang máu đỏ đậm còn chưa hoàn toàn rời khỏi cổ tay toàn bộ hút vào. Cái này còn chưa hết, mặc kệ người nam trung niên mặc áo khoác trắng dãy giụa để kháng như thế nào, mặt lộ ra vẻ sợ hãi như thế nào, ông ta cũng không thể ngăn chặn, thân bất do kỷ đến gần với cả cái nồi sắt này. Thân thể của ông ta bị kéo dài, đầu của ông ta bị áp xúc, ông ta ở trong tiếng kêu thảm thiết bị cái nồi sắt ăn luôn từng chút một. Những tiêu bản thực vật xung quanh, toàn bộ những thứ này có thể nhúc nhích, có thể di động, đầu bay vào trong nồi sắt. Sương mù màu nâu bỗng nhiên tràn ngập ở trong căn phòng, lẳng lặng chảy xuôi nhộn nhạo. Đợi cho tất cả chấm dứt, toàn bộ căn phòng này đã trở nên trống rỗng rồi, chỉ còn lại có vài cái bình nhỏ màu nâu bán trong suốt im lặng nằm tại khu vực trống ở chính giữa. Cảnh tượng nhanh chóng nhạt đi, giấc mơ nhanh chóng thoát ra. Clint mở to mắt, không tiếng động lẩm bẩm. Thì ra bình độc tố sinh vật là kết quả của một thực nghiệm tìm đường chết. Mình còn tưởng rằng là đặc tính phi phàm của người mất khống chế nào đó lưu lại chứ. Nói vậy có thể bói toán phối phương rồi. Đối với cả Clint mà nói thì đặc tính phi phàm của người mất khống chế cùng đặc tính phi phàm bị tà thần ô nhiễm đều có thể bói toán lấy được phối phương. Tựa như trước đó bí ngẫu đại sư Rosago lưu lại con mắt đen tuyền kia. Cái này là vì hắn có màn xương xám ngăn cách liên hệ, có không gian thần bí này tiêu trừ ảnh hưởng xấu, có tiền vốn dày để tìm đường chết. Tương tự, loại vật phẩm phong ấn từ đặc tính phi phàm trực tiếp hình thành cũng có thể lấy để bói toán phối phương ma dược. Nhưng mà nếu chúng chỉ làm tài liệu chủ yếu thôi, trải qua người phi phàm thợ thủ công chế tác hoặc thực nghiệm hung hiểm nào đấy mới biến thành vật phẩm thần kỳ, vậy trình độ bói toán của Clint trước mắt là bất lực. Chẳng sợ có không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này tăng cường cũng không được. Không tệ, ít nhất không cần lo lắng bình độc tố sinh vật có tai họa ngầm gì khác. Clint liếc mắt, Nhìn cái răng người sói một cái, lý trí bỏ qua tò mò. Khu Queen, trong biệt thự xa hoa Bá Tước Hầu, RJ vẫn tiếp tục học tập tâm lý học. Bên chân của cô, chú chó lông vàng Sushi ngồi ở nơi đấy, ánh mắt sáng ngời có thần. Nó thường thường có thể vẫy đuôi tựa như cực kỳ hưởng thụ. Bác sĩ tâm lý Island nói xong bộ phận nhập môn, ra vẻ lơ đãng đề cập. Thật ra thì còn có một vài loại lý luận như này. Nó nhìn nhận là nhân loại sẽ từ nơi tổ tiên, từ từng thế hệ ở trong quá khứ, kế thừa ý thức nhất định. Từ đó hình thành logic cơ bản của hành vi bản thân. Ví dụ như rất nhiều người tuy chưa thấy được con rắn độc, nhưng mà chỉ cần gặp phải nó thôi thì sẽ tạo ra bản năng cảm thấy sợ hãi, muốn tránh đi. Đây là vì sao? Đây là chúng ta kế thừa nhân loại thế hệ trước, cảm giác tiềm tàng ở chỗ sâu nhất của ý thức. Ở trong niên đại xa xưa, mọi người không ngừng giao đấu cùng độc xà, cùng các loại động vật hung mãnh, dần dần mang lại ký ức này, khắc vào trong trí ức, di truyền xuống. Đó là di truyền như thế nào đây? AJ cảm thấy hứng thú hỏi. Islam tóc dài tới thắt lưng cười nói. Đây là một vấn đề phi thường tốt. Một số người giải thích là ý thức mỗi người ở tầng dưới chót thật ra là liên thông với nhau, là một thể, mà dấu vết cùng đặc điểm lưu lại ở nơi này sẽ ảnh hưởng lên trên ý thức chỉ thuộc về bản thân. Đổi cách khác, ý thức tầng dưới chót tựa như là một mảng biển lớn vô ngần vậy. Ý thức riêng của mỗi người chúng ta lại là một đám đảo nhỏ trên biển lớn. Nơi này có thể chia làm hai bộ phận. Nấp ở dưới nước là ý thức ẩn càng nhiều càng lớn hơn. Hiển lộ trên mặt biển là ý thức tầng ngoài bình thường có thể nhận thấy được. Đây là một bộ phận lý luận cơ sở học. AJ liếc mắt nhìn Sushi một cái, sờ sờ lông vàng trên cổ rồi nói. Cho nên chúng ta có thể lợi dụng thử liên thông với biển lớn, ảnh hưởng ý thức người khác, đạt tới mục đích trị liệu bệnh tật tinh thần nào đấy. Đây là căn cơ thần bí học cùng năng lực phi phàm mà bác sĩ tâm lý có sao? Nhưng mà tựa như là còn chưa có đủ, còn kém một chút gì đó. Ví dụ như bầu trời trên đỉnh đầu, bầu trời bao phủ tất cả. AJ vẻ mặt ngây thơ mà tò mò nghĩ. Cô ở phương diện này quả nhiên rất có thiên phú đấy. Islam bất ngờ tán thưởng. Nhưng mà chúng chỉ có thể ảnh hưởng đến bộ phận hải vực xung quanh thôi. Thông qua nó lại ảnh hưởng tới người ở gần. Nếu mà tùy tiện xâm nhập thăm dò biển ra, rất dễ dàng lạc mất chính mình. Cô ta ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, vẻ mặt phức tạp, rồi lộ ra nụ cười nói. Đã đến giờ rồi, hôm nay chương trình học chấm dứt thôi nha. Tiểu thư AJ, nếu mà cô đối với lưu phái tâm lý học này cảm thấy hứng thú, chúng ta lần sau tiếp tục nói chuyện nhé. Tốt. AJ đứng dậy chào. Trong quá trình nhìn theo đối phương rời khỏi, cô ta có chút suy nghĩ gật đầu nói. Islam này không giống như bác sĩ tâm lý chân chính, nhiều nhất là giống như mình thôi, là một kẻ độc tâm thôi. Cô ta vừa rồi giảng chính là cơ sở lý luận hội tâm lý luyện kim sao? Bọn họ cũng thật kiên nhẫn mà, vậy mà còn chưa phát triển mình nhập hội sao? Trong khi AJ suy nghĩ thì Sushi ở bên cạnh vui vẻ nói. AJ, tôi cảm giác cô ta là người giống với cả chúng ta đấy. Không, giống chó, à không, cũng không đúng. Ây! Sushi chỉ mới bước đầu nắm giữ được ngôn ngữ nhân loại, lâm vào trạng thái hỗn loạn, tìm không thấy từ ngữ chuẩn xác để miêu tả cảm thụ của mình. Khu Surprise phố Rose bên ngoài giáo đường Harvard. Clint ăn mặc bình thường, ngẩng đầu nhìn Thánh Huy sinh mệnh ở tường ngoài. Cầm ba tong, đi lên bậc thang, bước qua cửa lớn. Anh ta đầu tiên là phải xác nhận tình huống. Chỉ có như vậy mới có thể biểu diễn càng tốt hơn. Để xảo diệu cứu quỷ hút máu em Linh quay ra ngoài, lại không dẫn người ngoài nghi ngờ. Sau đó, lại lấy thân phận thám tử cung cấp manh mối, nhận một nhà quay cảm tạ, được ủng hộ người quan sát. Cái này chính là một hồi biểu diễn thú vị. Giáo đường Harvest cũng không lớn, chỉ có một đại sảnh cầu nguyện. Clint tìm một chỗ gần lối đi ngồi xuống, vừa lấy mũ xuống vừa nhìn về phía trước. Giám mục Osoki đang giảng đạo, áo bào giáo sĩ dài quá 2m2, rộng thùng thình, không thể che giấu thân thể khôi ngô, làm cho người ta cảm giác áp bách thật lớn. Nhưng mà về mặt của ông ta thì lại hòa dị thường, mang theo ca ngợi cùng cảm ơn đối với cả sinh mệnh. Trước mặt thần phụ như vậy, không có ai dám lớn tiếng xôn xao. Các tín đồ không nhiều lắm im lặng nghe, thường thường thì làm ra tư thế cầu nguyện giáo hội. Mẫu thần đất đai. Glenn cẩn thận quan sát, kiên nhẫn chờ đợi, không có nóng nảy. Theo giảng đạo chấm dứt thì anh ta cầm ba tong, chuẩn bị đứng dậy làm động tác kế tiếp. Ngay ở lúc này, nơi cánh cửa đi thông mặt sau giáo đường, đi vào một người nam mặc áo bào thánh phụ giáo hội mẫu thần đất đai. Người này chừng 20 tuổi, tóc đen mắt đỏ, mũi cao, môi mỏng, anh tuấn nhưng mà không đủ nam tính. Đúng là em lên quay rồi. Glenn mở miệng ra từng chút một, suýt nữa thì không thể khép lại. Người này không phải nên bị nhốt ở trong tầng hầm sao? Cậu ta không phải luôn luôn hô to kiên trì tín niệm, tuyệt đối không thuận theo ý tưởng của giám mục Osloki sao? Em Linh Ngoại mang sự vật có liên quan đến tiệc thánh phân phát cho từng vị tín đồ, cuối cùng đứng trước mặt Glenn. Glenn ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, lúc này đè thấp tiếng nói. Cậu là em Linh Ngoại sao? Cha mẹ của cậu ủy thác bạn của tôi tìm kiếm cậu đấy. Cậu sao lại ở chỗ này? Cậu có phải gặp chuyện gì hay không? Cần hỗ trợ gì không? Em Linh Ngoại không thấy vẻ cao ngạo như là bản sắc kia, lộ ra một nụ cười chỉ đỡ hơn chút với cả khóc nói thôi. Không cần, tôi rất nhanh có thể về nhà rồi. Hắn mím môi, lắc đầu gượng cười nói. Tôi đã là một tín đồ của thần rồi. Không, giáo sĩ. Đáp án này hoàn toàn ra ngoài dự đoán của Glenn, làm cho anh ta nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Chỉ có thể ở trong đầu liền thanh hò hét thôi. Này, lần trước ở giáo đường Hervest này, cậu còn cực kỳ kiên định nói mình sùng bái ánh trăng sao? Tuyệt đối sẽ không đổi sang mẫu thần đất đai. Lúc này mới có bao lâu vậy? Cậu đã khuất phục rồi sao? Tốc độ cũng quá nhanh đi mà. Kiên trì của cậu đâu rồi? Tiết tháo của cậu đâu rồi? Tôi tỉ mỉ chuẩn bị biểu diễn, còn chưa có bắt đầu thì đã xong rồi sao? Cái này là ra bài không theo lẽ thường mà. Glenn mấp máy môi, đột nhiên phát hiện ra một chỗ không đúng. Em Linh Quay vì sao lại nói cho mình nguyện chuyện đổi đức tin nhỉ? Mình chỉ là một thám tử đi ngang qua, ngẫu nhiên phát hiện cậu ta mà thôi. Cậu ta hy vọng mình đang nói chuyện này truyền cho mẹ cậu ta sao? Phương diện này cất giấu ý thức xác không? Ngay ở lúc Glenn suy đoán nguyên nhân thì em Linh Quay thu hồi u sầu, đắc ý cười nói. Ngài thám tử, ông không cần diễn trò đâu. Hoặc là nói, tôi nên xưng hô với cả ông là chủ nhân mới của chìa khóa vạn năng hả? Hắc hắc. Đối với cả huyết tộc cao quý mà nói thì hương vị mỗi người đều là khác nhau, sẽ có đặc thù về máu khác nhau. Chẳng sợ tôi lúc ấy bị nhốt ở trong tầng hầm này, cũng ngửi thấy được. Nhớ kỹ hương vị của ông mà. Glenn cả kinh, suýt nữa thì trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu rồi. Chẳng sợ anh ta chưa mở linh thị ra thì cũng có thể từ miệng cùng lời nói của em Linh Quay xác nhận người này không nói dối. Người này rất có tin tưởng, cực kỳ chắc chắn. Cảm giác căng thẳng vừa mới dâng lên thôi thì Glenn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Mình vì sao lại phải lo lắng chuyện này? Bất chợt anh ta ở trong đầu tự đưa ra câu trả lời đối với cả vấn đề của mình. Bị nhận ra thì bị nhận ra thôi. Tình huống hiện tại so với cả gần 2 tháng trước đã khác rồi. Mình từng ở trước mặt những người theo dõi của chính phủ, nhân chuyện đại sứ Beckland mà hốt hoảng, thất thố, chạy trốn chung quanh, cố gắng bắt lấy từng cọng cỏ. Trong quá trình này thì tiếp xúc đến giới siêu phàm, thậm chí chuyển biến thành người phi phàm, đều là tồn tại khả năng không nhỏ. Cho nên, cho dù thân phận người phi phàm bị sáng tỏ, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi quá sâu đâu, đào ra quá khứ của mình. Hơn nữa, thám tử Isengard Denton đại khái tỷ lệ rất lớn là người phi phàm rồi, cũng cùng cảnh sát, tổ chức chính phủ vẫn duy trì quan hệ tương đối tốt thôi. Ông ta trước đó mơ hồ có suy đoán mình là đồng loại, nhưng mà cùng nhu hòa mượn sức của mình, từ phương diện này mà nói thì mình miễn cưỡng xem như là thành viên bên ngoài của chính phủ rồi. Thực có chuyện xảy ra cũng chưa chắc đã bị bắt đâu. Quan trọng hơn là mình đã làm cho hình tượng trước mắt xâm nhập lòng người, không sợ ảnh chụp lên lệnh truy nã. Một khi tình huống không đúng thì có thể trực tiếp bỏ qua số 15 phố Min cùng thân phận Sherlock Moriarty này thôi. Cho nên mình có gì phải lo lắng đây? Trước khi mình đến đây thì cũng có bói toán qua rồi, gợi ý hầu như là không tồn tại nguy hiểm. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, trạng thái đồng tử co rút lại, sắc mặt khẽ biến, cùng vận sức chờ phát động của Glenn. Toàn bộ dịu đi, tựa như đối phương đang nói chuyện về thời tiết hôm nay vậy. Thấy hắn vẻ mặt như vậy, em Linh Quai nhướng mày, đi vài bước ở bên cạnh, chen qua trước người hắn, chậm rãi ngồi ở bên cạnh. Quỷ hút máu này nhìn giám mục Osloki đang dẫn dắt tín đồ làm nghi thức tiệc thánh ở phía trước, hắc một tiếng rồi nói: "Ngài thám tử, anh không sợ tôi đi cục cảnh sát hô to anh là người phi phàm sao?" Klein cũng nhìn về phía trước, không quay đầu. "Tôi sẽ đi cùng cậu, cùng hô to đây là một mắt cả đông quỷ hút máu. Đến đi, thương tổn lẫn nhau mà thôi mà, ai sợ ai nào?" Em Linh Quai vẻ mặt cứng ngắc một chút, dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải rồi nói: huyết tộc cao quý, hiểu chưa?" Không đợi Klein mở miệng, thấy giám mục Osloki đang chuyên chú vào nghi thức tiệc thánh, em Linh Quai cười nhẹ một tiếng rồi nói: "Mặc kệ thế nào thì tôi cuối cùng được tự do rồi. Tôi làm bộ khuất phục, nói với cả ông lão kia rằng tôi nguyện ý đổi đức tin thành mẫu thần đất đai, cùng khắc sâu sám hối những gì đã làm trong quá khứ. Tuy tôi không biết tôi cần sám hối cái gì cả, nhưng mà làm bộ dáng vẫn không thành vấn đề gì cả." Ông lão kia thế mà tin thật, hơn nữa thật cao hứng, lập tức đẻ lại tôi ra đi, để cho tôi trở thành giáo sĩ. Nói cho tôi biết, nếu tôi có thể đọc hết thánh điển giáo hội đại địa mẫu thần thì sẽ cho tôi về nhà. Loại người trong đầu đều là thịt hơn nữa, tin giáo tín đến ngu người này thật sự là dễ lừa mà. "Dễ lừa sao?" Klein nghiêng đầu liếc mắt nhìn quỷ hút máu đắc ý ra ra một cái, nhìn về phía trước nói: "Osloki, thần phụ, trước kia là một hải tặc đấy, giết người có lẽ còn nhiều hơn so với cả cha của cậu cứu, mà đại đa số hải tặc đều là không tin đồng bọn, giữa bọn họ là tràn ngập lừa gạt cùng phản bội. Có thể trở thành một gã hải tặc tương đối thành công, lại vẫn còn sống. Osloki thần phù, cho dù không am hiểu động não thì cũng tuyệt đối sẽ không là một người dễ bị lừa đâu." Thấy em Linh Quai về mặt không tin, muốn phản bác, hắn vuốt ve cây bao tong của mình, thản nhiên bồi thêm một câu: "Trong tay thần phụ có một vật phong ấn cường lực, tên gọi là ngọn nến tâm yểm. Nó có thể làm cho người ta nắm giữ tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm linh mục tiêu. Ở nơi đó không ai có thể nói dối đâu. Hơn nữa cái này chỉ là một trong những tác dụng của nó thôi. Nó còn có năng lực gì khác hay không thì tôi không biết đâu." Em Linh Quai dần dần ngây người, ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu cự. Qua mấy chục giây thì cậu ta mới sắc mặt trắng bạch nói nhỏ: "Thời điểm tôi nói tôi nguyện ý đổi đức tin, ông lão kia lấy ra một ngọn đèn báo, bên trong đèn có một ngọn nến. Tôi không có nhìn kỹ đoạn nến nọ bộ dáng thế nào nữa." Klein nghiêng đầu, thương hại liếc mắt nhìn em một cái: "Có lẽ Osoki thần phụ lợi dụng nó hạ ám chỉ cho cậu, để cho cậu dần dần hoàn toàn chân chính đổi tín ngưỡng thành mẫu thần đất đai đấy." Em Linh khẽ động khóe miệng, lộ ra một nụ cười có thể so với cả xác sống: "Tôi hoàn toàn không có cảm giác, hẳn không phải như anh nói. Hơn nữa cha mẹ tôi không phải sắp tìm đến đây sao? Bọn họ có thể thông qua người thường chỉ trích thần phụ, nói ông ta giam cầm tôi, để ông ta dựa ra lựa chọn giữa danh dự của giáo hội đất đai cùng thả cho tôi đi. Biện pháp này có phải rất tuyệt đúng không?" Klein vẫn duy trì ánh mắt đồng tình, hai tay giao nắm lại để ở trước mũi miệng, làm ra bộ dáng thật sự sám hối: "Nếu tôi là Osloki thần phụ thì tôi sẽ lựa chọn báo cảnh sát, để cho cảnh sát đến làm sáng tỏ sự thật. Cậu nói chịu thiệt cuối cùng sẽ là giám mục có tư cách truyền giáo hợp pháp hay là một quỷ hút máu đây? Huyết tộc. Em Linh Quai cơ bắp trên mặt tựa như xuất hiện co rút vậy. Cậu ta nắm lại tay của mình, đập vào lưng ghế dựa phía trước một cái: "Tôi có thể chờ đợi. Chờ tôi đọc xong thánh điển này sẽ cầu ông lão thả tôi trở về. Ông ta là một người thực sự sùng đạo, sẽ tuân thủ lời hứa thôi." Glenn không quay đầu, cười một tiếng rồi nói: "Tôi đã đến số 48 đại lộ ven sông. Cha mẹ của cậu đã rời đi rồi." "Tất nhiên, họ sẽ không chỉ rời đi, còn sẽ rời đến một nơi mà tôi không biết." Em Linh Hoài không chút do dự đáp lại. Glenn giọng điệu tương đương thoải mái bổ sung: "Bọn họ rời đi rất vội vàng. Rất nhiều thứ cũng không có mang đi đâu. Ví dụ như là những thứ trong phòng của cậu vậy." Em Linh Hoài vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ phấn khích. Miệng hắn mở ra, đột nhiên đứng dậy. Từ bên cạnh của Glenn chen ra ngoài, xông về phía giám mục Osloki ở trước Thánh Huy Sinh Mệnh. "Thần phụ, giám mục, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà." Em Linh lớn tiếng hô. Thấy còn có tín đồ vẫn chưa xong nghi thức tiệc thánh, Osloki thần phụ không đáp lại, chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn quỷ hút máu đáng thương nọ một cái. Em Linh bỗng nhiên ngậm miệng lại, trở nên im lặng. Hắn thong thả bước qua lại, lộ ra vẻ vạn phần lo lắng. Glenn thì đứng người, cầm lấy ba tong cùng mũ như toàn bộ dọc theo lối đi đến hành đầu đại sảnh cầu nguyện của giáo đường. Đợi cho nghi thức tiệc thánh chấm dứt, anh ta đi tới bên cạnh Osloki thần phụ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Giám mục, tôi không biết ông vì sao lại để em Linh ở tại chỗ này. Tôi cũng không muốn biết đâu. Tôi chỉ biết là một việc, cha mẹ cậu ta ủy thác tôi đưa cậu ta trở về thôi. Nếu thần phụ như người khổng lồ này thoải mái đáp ứng thỉnh cầu của mình, vậy chỉ có thể thắp nến cho em Linh Quai quỷ hút máu này. Không, từ hôm nay trở đi thì cậu ta khẳng định sẽ rất chán ghét nến, hay là bi ai đi." Glenn âm thầm nghĩ. Osloki thần phụ cúi đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt ôn hòa hồi đáp: "Em Linh có thể về nhà bất cứ lúc nào." Glenn liếc mắt nhìn em Linh Quai một cái, nâng lên tay phải điểm một cái ở ngực. Anh ta vốn định điểm 4 cái thuận chiều kim đồng hồ thành vầng trăng đỏ rực, nhưng mà cuối cùng vẫn mạnh mẽ vẽ ra Thánh Huy tam giác. Em Linh Quai bị anh ta nhìn xem có chút lo sợ bất an, không nói cái gì cả, trực tiếp đi về phía cửa giáo đường, thuận lợi rời khỏi nơi này. Glenn tốc độ không nhanh không chậm, theo phía sau cậu ta, không vội không nóng. Gần như chạy chậm đi tới một bước, em Linh Quai đột nhiên chậm lại bước chân, dại ra nói: "Tôi cảm thấy tôi bắt đầu tưởng niệm giáo đường Hives, tưởng niệm cảm giác ngâm nga thánh điển rồi, tưởng niệm thánh hy sinh, muốn đi quét trước cùng tẩy rửa, chỉ cần làm 1 giờ là được 1 giờ. Cái ám chỉ này còn ác độc hơn so với cả mình tưởng tượng. Mặc kệ quỷ hút máu này đi nơi nào, mỗi ngày đều về giáo đường Hives báo tin, cưỡng chế lao động 1 giờ. Thật ra hoàn hảo, ít nhất không mạnh mẽ dùng biện pháp ám chỉ thay đổi tín ngưỡng của em Linh. Coi như có vẻ tôn trọng cậu ta. Mình vì sao lại dùng từ tôn trọng này vậy? Ngọn nến gọi là tâm yểm kia, nghe nói đến từ một cự long con đường, người quan sát. Có chút đáng sợ đấy nha." Glenn gõ ba tong trên tay một cái rồi nói: "Có cần tôi nhắc nhở cái gì không?" "Không cần." Em Linh vẻ mặt vặn vẹo, giọng điệu phẫn nộ nói: "Tôi sẽ đối kháng loại cảm giác này. Tôi muốn rời đến Between Sea, rời đến Phù Sắc. Tôi không tin rời sang Bách Lan rồi tôi vẫn muốn trở về." Cậu ta cắn chặt răng, bỗng nhiên thở hắt ra: "Chúng ta ngồi xe ngựa về đại lộ ven sông." "Tốt." Glenn không để ý đáp lại. Đi vài bước, em Linh ngăn lại một chiếc xe ngựa. Khi đang muốn vào thùng xe thì bóng lưng cậu ta đột nhiên cứng ngắc 2 giây. Lập tức cậu ta cực kỳ nhỏ giọng, thiếu chút nữa làm cho Glenn nghe không ra: "Trên người tôi không có tiền." "Tôi có." Glenn mỉm cười mở miệng. Em Linh thì không thèm nhắc lại, tiến vào thùng xe. Glenn ngồi đối diện cậu ta. Sau khi cho xe ngựa bắt đầu chạy, giống như đang tự hỏi tự nói vậy: "Cha của cậu là một bác sĩ sao? Có trình độ xuất sắc đấy." Em Linh tuy buồn bã ỉu xìu nhưng vẫn theo thói quen hất cằm lên: "Cái này là thiên phú huyết học của chúng tôi đấy. Ma dược đại sư xuất sắc nhất đều là huyết tộc." "Như vậy sao?" Glenn thấp giọng tự nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Em Linh lặng lẽ một hồi rồi nói: "Nhớ viết thư cho bạn anh đi, nói cho ông ta tôi đã trở lại đại lộ ven sông rồi. Cha mẹ tôi sẽ tìm đến tôi thôi." "Tốt." Glenn hồi đáp ngắn gọn. Qua gần 20 phút thì xe ngựa đi vào đại lộ ven sông, dừng ở trước căn nhà số 48. Sau khi trả tiền thì Glenn đi xuống xe ngựa, thấy em Liên Oai nhìn về phía phòng ngủ, vẻ mặt trở nên kích động dị thường. Quỷ hút máu này khắc chế cảm xúc của bản thân. Đối với cả Cờ Lên thì lấy thú ẩn ngực, cúi người chào rất sâu. Mặc kệ thế nào tôi đều phải cảm tạ anh. Cờ Lên nhất thời lộ ra nụ cười. Không cần cảm tạ, tiền thưởng tìm được cậu cùng với tiền xe vừa rồi tôi sẽ đòi từ cha mẹ của cậu. Hơn nữa các người còn phải điều phối thuốc có hiệu quả phi phàm giúp tôi trị liệu một bệnh nhân. Cái này là thù lao mà một nhà các người hẳn phải trả đấy. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng bộ truyện ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Goodbye.